Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Hắc Giáp Ma Thần, Convert By, lưu ở hồn trùng bên trong chiến đấu, vẫn kéo dài đồng thời, cách xa ở mấy ngàn vạn lý ở ngoài, bất độ hải bình tĩnh mà tử tịch bất độ hải ngoài khơi, mênh mông vô bờ, ở ngoài khơi phần cuối, bảy tòa đen tuyền ngọn núi đứng vững với này. Này bảy tòa ngọn núi, mơ hồ có loài người hình thái, đặc biệt là màu đen ngọn núi chính giữa một tòa. Nó hoàn toàn là một người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường mâu nam tử hình tượng, nói nó là ngọn núi, không bằng nói nó là điêu khắc. Giữa bầu trời, màu bạc tinh huy buông xuống, lúc này ở thiên nguyên giới vẫn là ban ngày, nhưng là ở này bảy tòa thần sơn vị trí hải vực. Lại tựa hồ như là vĩnh hằng đêm tối, những này ánh sao, như nước hội tụ lên, chảy vào bảy tòa ngọn núi ở chính giữa một tòa, mà ngọn núi này, ở ánh sao soi sáng bên dưới, nó hoa văn, nó này như hắc giáp chiến thần bình thường ngọn núi, đều ở chịu đựng ánh sao gột rửa. Càng rõ ràng, này bảy tòa ngọn núi, chính là mấy chục triệu năm trước thất ma đồ biến thành. Mà đặc biệt là ở chính giữa ngọn núi kia, nếu như Dịch Vân ở đây, sẽ một chút nhận ra, ngón này nắm trường mâu hắc giáp võ sĩ, chính là 7 năm trước, hắn ở nữ đế bí cảnh hàng thần tháp đang nhìn trận bàn ảnh lưu niệm bên trong. Cùng Thanh Dương quân giao thủ hắc giáp võ sĩ, ở trận bàn ảnh lưu niệm bên trong, Thanh Dương quân này kinh thế một chiêu kiếm, cho Dịch Vân rất nhiều cảm ngộ. Ngay cả này hắc giáp võ sĩ, hắn tuy rằng bị Thanh Dương quân đánh bại, thế nhưng, hắn mạnh mẽ vẫn là cho Dịch Vân cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ngày hôm đó, ở hắc giáp võ sĩ thần sơn chu vi hải vực trên, đến rồi một đám thân mặc trường bào màu đen người, những này người mặc trường bào, ngực đều thêu có một viên huyết nguyệt tiêu chí, bọn họ là huyết nguyệt chuyển thế người, cũng là huyết nguyệt cao tầng nhất. Trong đó một người cầm đầu, cái trán có hỏa diễm hình phóng xạ vết sẹo, hắn là đời thứ nhất huyết nguyệt, cũng là võ đạo liên minh minh chủ, bây giờ huyết nguyệt thực tế người trưởng khống. Những này người, tổng cộng 13 cái, lúc này, bọn họ nhìn trước mắt đã hoàn toàn hiển hiện ra hắc giáp võ sĩ. Biểu hiện nghiêm nghị, lại tiếp tục như thế, hắc giáp ma thần lập tức sẽ thức tỉnh. Nhìn hắc giáp ma thần điêu khắc sơn, một cái chuyển thế người mở miệng nói rằng, mấy chục triệu năm trước, thất ma đồ bị Thanh Dương quân phong ấn, nhưng là ở như vậy lâu đời trong năm tháng, thiên địa chi lực, nhật nguyệt tinh ánh sáng, đều đang không ngừng ăn mòn phong ấn, đặc biệt là 7 năm trước, ở vào vĩnh hằng vòng xoáy bên dưới hủy diệt chi nhãn hiển hiện ra. Hủy diệt chi nhãn rung động. Để hắc giáp ma thần ra tốc thức tỉnh, hắc giáp ma thần thức tỉnh, là huyết nguyệt cao tầng đã sớm kế hoạch tốt, cũng là bọn họ chờ mong, nhưng là, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, trước tiên bày xuống đại trận, niêm phong lại hắc giáp ma thần sức mạnh, để hắn nhiều ngủ say một thời gian, mi tâm có hỏa diễm hình vết sẹo nam tử mở miệng. Hắn lời nói này nói ra. Có mấy cái tồn tại không vượt quá trăm vạn năm chuyển thế người nghe xong hơi run run. Niêm phong lại hắc giáp ma thần thần thức. Đây là tại sao, qua nhiều năm như vậy, huyết nguyệt ở thiên nguyên giới trong bóng tối ngủ đông. Bọn họ tích lũy âm sát, phát triển chuyển thế người. Vì là chính là ngày đó, hiện tại mắt thấy hắc giáp ma thần muốn thức tỉnh. Một khi hắn thức tỉnh, này đại cục đã định. Hoang tộc căn bản không thể là hắc giáp ma thần đối thủ. Nhưng là hiện tại, minh chủ dĩ nhiên hạ lệnh nói, muốn tạm thời niêm phong lại hắc giáp ma thần thần thức. Mà ở minh chủ bên người mấy người, đều là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, không chút nào vì là mệnh lệnh này mà bất ngờ. Điều này làm cho một ít chuyển thế người cảm thấy không thể lý giải. Hắc giáp ma thần thức tỉnh. Không phải có thể càng nhanh để thần chủ giáng lâm thế gian sao? Có người không nhịn được hỏi, huyết nguyệt là một tổ chức, cũng là một cái tông giáo, mà huyết nguyệt giáo chúng xưng thần chủ, chính là huyết nguyệt tông dạy bên trong thần. Thức tỉnh, hỏa diễm vết sẹo nam tử lắc đầu một cái, không có giải thích, mà ở hỏa diễm vết sẹo nam tử bên người. Một cái vóc người gầy gò nam tử cười nói, thần chủ từ xưa tới nay liền chưa từng phá tan quá phong ấn. Mấy chục triệu năm trước, lại bị kiếm thanh dương lại phong ấn một lần. Thần chủ muốn triệt để thức tỉnh đến, tránh thoát phong ấn, không dễ như vậy, huống hồ. Chúng ta hà tất mời tới một vị thần linh cung phụng. Cam nguyện làm hắn nô tài đây. Hả, này gầy gò nam tử một câu nói ra, để những người khác đều là sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Gầy gò nam tử tiếp tục nói. Chúng ta huyết nguyệt tổ chức, là mấy chục triệu năm trước thất ma đồ thành lập, lúc đó thành lập huyết nguyệt, chỉ là vì đối kháng kiếm thanh dương hoang tộc đại quân, nói trắng ra. Chúng ta huyết nguyệt, chỉ là ma đồ công cụ. Năm đó huyết nguyệt, so với hiện tại mạnh mẽ, thế nhưng trải qua cùng hoang tộc chinh chiến, trải qua lâu đời thời gian, huyết nguyệt đã biến thành dáng vẻ hiện tại, chỉ có chuyển thế người cùng âm sát, dựa vào vô tận ngủ say mới có thể tiếp tục kéo dài. Các ngươi làm công cụ, nên phải còn chưa đủ sao? Hiện tại hủy diệt chi nhãn bị phong ấn, thất ma đồ ngủ say, các ngươi là muốn tỉnh lại bọn họ. Tiếp tục làm bọn họ công cụ, vẫn là thành lập một cái mới trật tự, mình trở thành vùng thế giới này chúa tể. Gầy gò nam tử, để mấy cái chuyển thế người chấn động trong lòng, mình làm vùng thế giới này chúa tể. Bọn họ không nghĩ xa như vậy, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, huyết nguyệt tôn chỉ tuy rằng kéo dài mấy ngàn vạn năm. Bọn họ cũng biết huyết nguyệt quá khứ cùng sứ mệnh, nhưng mà, bọn họ chuyển thế này trăm vạn năm qua, cũng không có nghe huyết nguyệt đề cập tới muốn phục sinh thất ma đồ. Để thần chủ tránh thoát phong ấn, xem ra huyết nguyệt cao tầng, rất sớm đã dã tâm bừng bừng. Xác thực, bọn họ nói cho cùng, cũng là mấy chục triệu năm trước, bị lợi dụng quân cờ mà thôi. Hủy diệt chi nhãn lại không phải bọn họ tái sinh phụ mẫu. Hà tất đi vì nó phục vụ. Phong ấn đó, có người không yên tâm hỏi. Bọn họ không biết vĩnh hằng vòng xoáy phong ấn có hay không vững chắc. Nếu như thần chủ có thể tự mình thức tỉnh, này bọn họ liền thả mân đi lúc này. Hỏa diễm vết sẹo nam tử mở miệng. Mấy chục triệu năm trước, thất ma đồ đánh giá thấp kiếm thanh dương. Năm đó thần chủ nguyên bản chính là vừa vặn thức tỉnh. Chủ thể như trước bị thượng cổ phong ấn ràng buộc, nhưng đưa tới kiếm thanh dương cùng người phụ nữ kia. Bọn họ đồng thời tiến vào vĩnh hằng vòng xoáy, đối với thần chủ tạo thành đòn nghiêm trọng, hơn nữa này thượng cổ phong ấn, hẳn là đã tổn thương thần chủ thần trí. 7 năm trước, thần chủ hình chiếu nổi lên, cũng chỉ là chịu đến nữ đế bí cảnh mở ra kích thích. Tương tự với bản năng phản ứng, hiện tại, là chúng ta cơ hội, nếu như thế giới này có thần. Để chúng ta tới làm liền đủ để, hỏa diễm vết sẹo nam tử đang khi nói chuyện. Trong mắt lóe ra tràn ngập dã tâm ánh sáng, từ mấy ngàn vạn năm, thất ma đồ ngủ say, hủy diệt chi nhãn bị phong ấn sau khi, hắn trưởng khống huyết nguyệt, lúc đó hắn liền chưa hề nghĩ tới đi phục sinh thất ma đồ. Hắn muốn chính là mình vô thượng thực lực, cùng chúa tể tất cả địa vị. Hiện tại, thời cơ đến. Mà này ở mấy ngàn vạn thâm niên bên trong, không ngừng bị ánh sao rèn luyện, sắp thức tỉnh hắc giáp ma thần, đều sẽ trở thành hắn trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Chúa tể thế giới này, cần chính là thực lực tuyệt đối. Hắn không muốn phục sinh ma đồ, mà là muốn mình trở thành ma đồ, như mấy chục triệu năm trước ma đồ mạnh mẽ như nhau. Hắn dùng thời gian lâu như vậy. Bồi dưỡng luyện hóa rất nhiều âm sát, dựa vào âm sát mạnh mẽ linh hồn, tập hợp rất nhiều âm sát lực lượng, bố thành đại trận, xóa đi hắc giáp ma thần không thể hoàn toàn thức tỉnh thần trí. Như vậy tất cả liền 10 phân vẹn 10. Hết chương.